Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, thường đi đường ban đêm kết quả. Tần Minh trong lòng có dòng nước ấm phun trào, cảm giác nóng hồ hồ, nhanh chóng đi tới gần, chân tình thực lòng hô một tiếng Lê Gia, hắn còn nhỏ nghèo khổ. Cùng Gia Gia sống nương tựa lẫn nhau. Thời niên thiếu lại bị thôi ra từ bỏ, bị đưa ra ngoài phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa, lưu lạc tại Hắc Bạch Sơn, sắp si ết, ết qua, mất trí nhớ qua, đói khổ lạnh lẽo qua, khắc sâu cảm nhận được nhân gian ấm lạnh. Bởi vậy, người khác đối với Tần Minh thân mật tương trợ lúc, hắn kiểu gì cũng sẽ rất đội ơn, người mặt mũi này làm sao xanh một miếng tím một khối, bị Lục Ngự Tổ Đình lão gia hỏa đánh sao? Lê Thanh Vân hơi biến sắc mặt đè lại đầu vai của hắn. Xem xét tỉ mỉ, hắn tự nhiên không tin, người đồng lứa có thể khi dễ thiếu niên ở trước mắt, Lê gia. Ta không sao, đây là luyện công thương tổn. Tần Minh cười ngượng ngùng, gần nhất hai ngày hắn lấy địa hỏa dẫn ra thiên lôi, nội luyện đại dược. Đem chính mình chơi đùa hơi có vẻ chật vật, trong lúc nói chuyện, hắn liền bắt đầu hấp thu sơn môn phụ cận ất mộc tinh khí, tẩm bổ huyết nhục tinh thần. Lê Thanh Vân kinh ngạc, nói, a, có thể a, rất nhiều người phỏng đoán, ất mộc kinh, nhiều năm, có thể luyện ra giết địch công phu, nhưng lại rất khó cùng cỏ cây chân chính cộng minh, lúc này mới bao lâu thời gian. Thật có tiểu tử ngươi, lợi hại, hắn yên lòng, sau đó hạ giọng, nói, gần nhất hai ngày, ta thế nhưng là nghe nói, Lục Ngự Tổ Đình ra cái không tầm thường kỳ tài, thiên chất tuyệt luân, lấy sức một mình đem phương ngoại tiên thổ một đám thiên tài đục xuyên. Có việc này sao? Có, là một cái gọi Tề Tự Tại thiếu niên, xác thực phi thường không tầm thường. Tần Minh nói ra, ngừng vận chuyển ất mộc kinh, dù sao cũng là tại sơn môn phụ cận, không muốn làm ra lục khí mênh mông cảnh tượng, Tề Tự Tại sư huynh. Tất nhiên sẽ là ta Lục Ngự Tổ Đình Trung Hưng Chi Tổ. Bên cạnh, trên đường đi qua nơi này một vị thiếu niên sau khi nghe được lập tức mở miệng nói ra, hai tên nữ đệ tử đi ra sơn môn, nghe nói những lời này lúc, cũng rất có tán đồng cảm giác, đều theo gật đầu, không hổ là trên tân sinh lộ mạnh nhất đạo thống một trong. Lục Ngự Tổ Đình danh bất hư truyền, Lê Thanh Vân phụ họa, tại người khác địa bàn tự nhiên không thể nói lung tung, đồng thời. Hắn đang hoài nghi, Tề Tự Tại rất có thể cùng Tiểu Tần có quan hệ, Lê gia. Ta đi cùng bằng hữu lên tiếng kêu gọi lại đi. Tần Minh đi cùng Lục Tự Tại cáo biệt, Lê Thanh Vân nhìn về phía nơi xa cái kia thiếu niên áo gai vải thô. Bắt đầu thấy nó không minh, ổn trọng, nhìn kỹ lúc trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Thế mà nhìn không thấu. Lập tức, hắn liếc thấy nó đầu vai chim nhỏ màu vàng. Chỉ một thoáng trong lòng kịch chấn, cái kia tuyệt không phải phàm chủng. Rất như là trong truyền thuyết giống loài, mà lại, tại lớn chừng bàn tay chim tước thể nội, hình như có ngập trời huyết khí vàng óng lưu động, thật muốn bộc phát ra. Tràng diện kia tất nhiên mười phần đáng sợ, Lê Thanh Vân ôm quyền. Không có đem Lục Tự Tại xem như thiếu niên, trong lòng của hắn rất không bình tĩnh, Lục Tự Tại trông lại. Đối với hắn nhẹ gật đầu, Lục sư huynh. Ta phải đi, Tần Minh đi tới gần, không có quá nhiều lời nói, người luyện loại kinh văn kia. Kỳ thật cực kỳ nguy hiểm, không biết người là có hay không có thể mạnh ăn vào đáy. Không cần vội vã dung hợp đỉnh tiêm điển tịch, đối với người không có chỗ tốt, khi cần tiến hành theo chất lượng, không phải vậy theo thời gian chuyển rời, tự thân rất có thể sẽ đột nhiên nổ tung. Trong lịch sử, từng có tổ sư tham dự, cuối cùng đều không có thể gánh vác. Người chú ý lấy thế hỏa luyện chân công, Lục Tự Tại bí mật truyền âm, sau đó, hắn chỉ hướng đầu vai Dị Cầm, nói, Tiểu Kim, một mực bị nuôi thả, không sao cả bị chiếu cố qua, năm đó nó còn có cái huynh đệ, rất là được sủng ái, cả ngày đợi tại trong sơn môn, lắng nghe các loại kinh văn, bị các trưởng lão ném ăn linh dược, nhìn như thần dị, có thể cuối cùng thả ra lúc, bị người xem như huyết nhục đại dược, tùy tiện liền cho làm thịt. Tần Minh tranh thủ thời gian mở miệng. Lục sư huynh, đừng nói nữa, đánh như vậy so sánh không tốt, người suy nghĩ nhiều. Đây là thật chuyện xưa. Đi, Lục Tự Tại quay người rời đi, đi bộ tiến vào trong bóng đêm đen nhánh, biến mất tại đại địa cuối cùng, gió đêm gào thét. Một cái cao đẳng dị cầm phá vỡ mây mù, ở trên vòm trời phi hành tốc độ cao. Mục tiêu là 1.500.000 dặm bên ngoài Xích Hà Thành, Tề Tự Tại thật là ngươi. Dù là sớm có phỏng đoán Lê Thanh Vân ở trên không trung hay là thân thể lay nhẹ. Gần nhất mấy ngày, hắn canh giữ ở bên ngoài, lỗ tai đều nhanh mài ra kén tới, Lê gia cẩn thận một chút. Tần Minh nhắc nhở, dạng này đen kịt trên bầu trời, thật muốn rơi xuống, hậu quả khó mà lường được. Lê Thanh Vân lão hoài sướng quý. Hắn trước kia đã hướng chỗ rất cao suy nghĩ Tần Minh tiềm lực. Không nghĩ tới, lại vẫn là đánh giá thấp, gần nhất. Dạ báo bên trên thường xuyên đề cập những cái kia mang theo danh tiếng thiên tài. Các loại nhân vật không ngừng hiện lên. Khác biệt thành trì ở giữa, thứ nhất, tiến hành giao đấu. Thậm chí xuất hiện quét ngang 81 thành nhân vật ngất trời. Có thể nói phong vân khuấy động, như có thiếu niên tông sư quật khởi, còn có trên tiên lộ thuần dương chi thể xuất hiện, một loại thời đại mới đến cảnh tượng, ở các nơi dẫn phát bàn tán sôi nổi. Lê Thanh Vân ở trên đường cùng Tần Minh nói trong khoảng thời gian gần nhất này sự tình, cao đẳng. Dị cầm vượt qua bầu trời đêm, theo thời gian chuyển rời, khoảng cách Xích Hà Thành không phải rất xa đột nhiên. Lê Thanh Vân sắc mặt biến, quát to, dừng lại, thay đổi phương hướng. Tần Minh cũng kinh dị, thân thể không tự chủ được liền kéo căng, vốn là thế giới đen kịt. Trên đại địa chợt có như là đom đóm giống như thành trì xuất hiện. Nhưng là bây giờ, tại tiền phương của bọn hắn, lại có nhàn nhạt vầng sáng khuếch tán ra tới, nơi đó so thành trì ánh lửa còn sáng. Mà dưới mắt khoảng cách nơi đó còn rất xa, quan trọng nhất là bọn hắn giờ khắc này ở trên bầu trời, mà vầng sáng kia rõ ràng cũng là tại giữa tầng mây. Cái này có chút kinh khủng, phương xa màu lam nhạt chỉ xem đứng lên 10 phần nhu hòa. Giống như là tại nhẹ nhàng khuếch tán, nhưng lại để phía trước truyền đến tiếng nổ đùng đoàng. Theo nó phun trào, nặng nề tầng mây sụp ra. Nhanh một chút nữa, muốn bị đuổi kịp, Lê Thanh Vân tức giận, rốt cục vẫn là gặp được sự kiện dị thường, thế giới sương đêm. Không gì sánh được thần bí, cho dù là đại khai hoang về sau, nhân loại chiếm cứ trong địa bàn, có khi cũng sẽ xuất hiện một chút không hiểu hiện tượng. Có quái đản, có khủng bố, có thần bí ly kỳ, đều khó mà lý giải, Tiểu Tần, mặc được. Dược Trang, sao? Tại kịch liệt sốc nảy bên trong, Lê Thanh Vân hỏi, mặc xong. Tần Minh đáp lại, hai người đã nằm ở tọa kỵ phi hành trên lưng, đều rất khẩn trương, bởi vì cái này cao đẳng dị cầm thế mà tải rất nhỏ run rẩy. Lão hỏa kế. Người thế nào? Lê Thanh Vân truyền âm, ta mất phương hướng, cái gì đều không thấy được. Cao đẳng dị cầm thanh âm phát run. Trên lưng nó hai người tâm đều đi theo lạnh, bởi vì bọn hắn phát hiện tự thân ngũ giác cũng đã trì độn, siết lặng, ý thức đều muốn sơ cứng, bọn hắn đã bị yếu ớt sương mù màu lam bao trùm. Nói xác thực, vầng sáng kia khuếch trương ở đây chiếu sáng sương đêm, hẳn là có thể xác định mặt đất phương hướng đi. Tranh thủ thời gian hạ xuống, bọn hắn phụ cận sương đêm khuấy động, nổ đùng, mà ngày sau sới đất che, bọn hắn không ngừng hạ xuống, sôi trào, cuối cùng hướng về vùng đất không biết rơi xuống, không sao. Cách mặt đất rất gần, Lê Thanh Vân hô, cuối cùng, hắn không lên tiếng, bởi vì tải kịch liệt bốc lên bên trong, bọn hắn hạ xuống thật lâu, đều không có chạm đất, cho đến màu lam nhạt sương đêm lật tung cao đẳng dị loại, giống như là như sóng to gió lớn, đem bọn hắn đánh rơi xuống ra ngoài. Hai người cảm giác đều si ết, ết lặng, phản ứng dị thường chậm chạp, Tần Minh toàn thân thiên quang kình bộc phát. Lại trống ra, rực trang, hắn giống như là một cái chim đêm. Phe phẩy cánh chim, nhưng mà, thời gian không dài, hai cái cánh chim lại tan vỡ, hắn nghĩ tới đen trắng thôn lưu lão đầu mà nói. Quanh năm đi đường ban đêm, cái gì khủng bố, quái đản sự tình đều có thể gặp gỡ. Hiện tại chỉ có thể nghe theo mệnh trời, Tần Minh nhiều loại kỳ công cộng hưởng. Hai mươi mấy loại thiên quang kình dung hợp quy nhất, giống như là một cái kim ô tại trong sương đêm rơi xuống, thời gian rất ngắn. Hắn phịch một tiếng rơi xuống ở trên mặt đất, dù là có sắc trời bảo hộ, Tần Minh cũng là trước mắt biến thành màu đen, bất tỉnh đi, nó thương thế không có nặng như vậy, chủ yếu là cảm giác của hắn si ết, ết lặng. Hiện tại nhịn không được, không biết qua bao lâu, hắn mở to mắt, khắp nơi cảnh vật mười phần mơ hồ, tuy có nhàn nhạt lam vụ lượn lờ, nhưng hắn ngũ giác đang từ từ khôi phục, ý thức dần dần thanh tỉnh, Tần Minh dùng sức lắc đầu. Phát hiện đem mặt đất đều ném ra vết rách, bên miệng có vết máu lưu lại, bất quá có thiên quang kình hộ thể, hắn thương đến không có nặng như vậy, hắn cẩn thận cảm ứng tự thân trạng thái. Mặc dù cảm giác đau mười phần, nhưng xương cốt chưa ngừng, tạng phủ cũng không có vỡ tan. Nghĩ đến lúc rơi xuống cách xa mặt đất không phải rất cao, hắn lập tức vận chuyển, cải mệnh kinh. Có thể diên thọ, tăng lên huyết nhục hoạt tính, sau đó lại vận chuyển, ất mộc kinh, bắt phụ cận cỏ cây tinh khí chữa thương. Cuối cùng, Tần Minh cảm giác triệt để khôi phục nhạy cảm, đứng lên, vận chuyển sách lụa pháp, rút ra dương chi ngọc thiết đao dò xét tình huống xung quanh. Hắn im lặng tại phụ cận tìm kiếm, không có phát hiện Lê Thanh Vân còn có hắn tọa kỵ phi hành, lúc này hẳn là đêm khuya. Giữa thiên địa đen kịt một màu, chỉ có lam nhạt sương mù lượn lờ, Tần Minh tìm kiếm thật lâu, không thấy mặt khác dị thường sự vật, phát ra tiếng kêu, Lê gia, thế nhưng là, hắn cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, Tần Minh thở dài. Khó trách rất nhiều cao thủ cũng không nguyện ý vượt qua bầu trời đêm. Thỉnh thoảng liền phát sinh rơi điểu sự kiện, dù ai trên thân cũng chịu không được, trước mắt, thế giới sương đêm rất nhiều sự kiện đều giải thích không rõ. Không thể lý giải, hắn tại mông lung trong lam vụ lục lọi tiến lên. Cuối cùng lộ ra sắc mặt khác thường bởi vì phía trước địa giới có chút quen thuộc. Đây là Xích Hà thành sườn tây một khối đất hoang, hắn hoàn toàn không còn gì để nói. Đều đến ra môn A, kết quả lại rơi chim. Ta đều vô sự, Lê gia hẳn là càng kháng quảng A. Tần Minh cho là lão Lê hẳn là không việc gì mới đúng, sau đó không lâu. Hắn vượt qua một mảnh sườn núi hoang, thấy được dày đặc trong bóng đêm Xích Hà thành. Hắn bước nhanh đi thẳng về phía trước. Ven đường, cảnh vật càng ngày càng quen thuộc, lúc này chính vào đêm khuya trong thành Hỏa Tuyền bị người vì khống chế, che lại, cả tòa hành trì mười phần ảm đạm, chỉ có yếu ớt quang lưu động, mà lại, nơi đây cũng có lam vụ tràn ngập, cả tòa thành trì giống như là bao phủ mỏng manh lam quang, là Xích Hà thành. Địa phương không sai, Tần Minh ngừng chân. Ở ngoài thành khá xa khu vực trên một tảng đá xanh lớn. Phát hiện hắn ngày xưa dấu vết lưu lại, có lần ra khỏi thành lúc. Hắn tiện tay, thí công, ở phía trên in dấu xuống một cái rất sâu, quyền động, cửa thành hùng vĩ tỏa lạc ở phía trước. Đêm đã khuya, nặng nề cửa thành sớm đã đóng lại. Tần Minh từ một đoạn trên tường thành im lặng lật ra đi vào, lại an tĩnh như vậy. Hắn nhíu mày, mặc dù hắn tuyển đến đoạn tường thành này ở vào vắng vẻ chi địa. Có thể vào trong thành sau vẫn như cũ quạnh quẽ, không có âm thanh, trên đường trống trải không người. Hắn đi thẳng về phía trước, giữa đường trải qua một chỗ chợ đêm lúc, hắn có chút không bình tĩnh. Dù là đêm khuya nơi này sinh ý cũng hẳn là rất tốt mới đúng. Mà bây giờ lại ngay cả không có bất kỳ ai, trong thành có màu lam nhạt sương đêm lưu động. Bầu không khí hơi có vẻ yêu dị, Tần Minh tay cầm Dương Chi Ngọc Thiết Đao. Một mình tại yên tĩnh trong thành tiến lên, phồn hoa khu vực mấy nhà tửu lâu. Nguyên bản đêm khuya cũng sẽ có khách nhân, hiện tại mặc dù đèn đuốc sáng trưng, nhưng là tĩnh mịch một mảnh, không có một chút động tĩnh. Tần Minh leo lên một tòa tửu lâu, trống rỗng, không thấy một bóng người, một chút trên mặt bàn bày biện thịt rượu, đồ ăn, thậm chí còn bốc hơi nóng. Cái này thực sự quá dị thường. Tần Minh tiến vào hậu viện, lại xông vào phòng bếp, vẫn không có phát hiện bất luận kẻ nào, đều đã nhập thành. Hắn không có lập tức rút đi, trực tiếp hướng về phủ thành chủ đi đến. Không người đứng gác, không cần bẩm báo, hắn im ắng đi vào. Tần Minh tiến vào quen thuộc trong phòng khách. Các loại thanh đồng khí đều tại, thậm chí hắn hoài nghi trước đây không lâu Mạnh Tinh Hải còn ở nơi này xuất hiện qua, bởi vì từ đồng lô bên trong, an thần hương mới đốt gần nửa đoạn, mùi thơm quấn. Mà tại trên bàn gỗ, nước trà trong chén tựa hồ vừa cua tốt, còn có hương trà lượn lờ tung bay dạng. Tần Minh tại phủ thành chủ đi một vòng lớn, người phát hiện đi nhà trống, hắn nhíu chặt lông mày. Hết thảy đều là màu lam nhạt sương đêm tạo thành sao? Cả tòa thành trì, thậm chí mảnh địa giới này đều bị nó bao trùm, loại này an tĩnh làm người ta hoảng hốt. Lớn như vậy Xích Hà Thành, hiện tại giống như một tòa quỷ thành, trống rỗng, một chút nhân khí đều không có. Tần Minh đi vào trong thành sáng ngời nhất chỗ. Nơi đây có 4 cấp hỏa tuyền, lại thêm cấp 1 cấp 2 quần thể hỏa tuyền. Nếu là không có bị phiến đá các loại bao trùm, có thể chiếu sáng bầu trời đêm, hắn con ngươi co vào. Có chút chấn kinh, bởi vì cái kia hỏa tuyền nở rộ không phải bình thường xích hà, mà là nồng đậm màu lam. Cái này hỏa tuyền bị ăn mòn, sao? Hồ suối vẫn như cũ, nhưng là phun trào ra chất lỏng màu xanh lam 10 phần dị thường. Bốc hơi đến trong bầu trời đêm, dần dần hóa thành lam vụ, bao trùm cả tòa thành trì, lộ ra không gì sánh được yêu. Hết chương.